Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, trang 1026. Không biết các hạ là như thế nào đối đãi những cái đó tẩu hỏa nhập ma người đâu. Ngoặc kép, kia chỉ vừa mới đi rồi không xa trên xe, mang hoa diện mặt nạ người chính cách tầng xa, nhìn bên ngoài cảnh sắc. Bên ngoài mỗi người thấy hắn khi cơ hồ đều né xa ba thước. Nhưng là cho hắn kéo xe, đánh kỳ, hoặc là đơn thuần đi theo đội ngũ đi. Mỗi người trên mặt đều nói không nên lời sung sướng. Hoa thuyền những người này xác thật là rất cao. Hứng, hoa diện đại nhân gần nhất trong khoảng thời gian này tâm tình vẫn luôn không tốt. Bọn họ cũng không dám nói cái gì. Hôm nay hoa diện đại nhân đột nhiên nói muốn ra tới đi một chút. Này chẳng lẽ còn không phải một kiện thiên đại hỷ sự sao? Đồng dạng ngồi ở trong xe mặt, còn có mặt khác một người trên mặt mang con bướm mặt nạ nữ tử. Nhưng nàng lại ly, hoa diện, rất xa. Chỉ là an tĩnh nhìn chằm chằm ngoài cửa một phương hướng nhìn, thấy được sao? Một lát sau, hoa diện đột nhiên hỏi, thấy được. Hồ điệp nữ nhàn nhạt nói, nàng đang nói xong rồi này một câu sau, mới rốt cuộc đem đầu duỗi trở về, hô, ngụy trang thành hoa diện thanh tú tiểu soái ca nhẹ nhàng. Thở ra, thấy được liền hào, này nếu là không thấy được, sợ không lại là ta phiền toái, ngươi xem bọn họ cỡ nào cao hứng. Hồ điệp nữ nhìn chung quanh những cái đó hưng phấn không kềm, chế được kẻ điên nhóm. Cười nói, thật tốt, sòng bạc, Hoa Vinh Nguyệt nghe sòng bạc lão bản nói, đã trầm mặc thật lâu, chỉ còn lại có bên cạnh chân tỷ vẻ mặt mờ mịt nhìn, kỳ thật người này ở ngay lúc này đột nhiên hỏi. Cái này sao cái vấn đề, ở chân tỷ xem ra thật là quái quái, hắn nếu là hỏi hôm nay ăn sao chỉ sợ đều không có như vậy quái, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt xác thật là... Bởi vì vấn đề này trầm mặc thật lâu, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi đến tột cùng muốn hỏi cái gì, ta chính là muốn hỏi. Lão bản đột nhiên kích động lên, nếu một cái kẻ điên trở ngại con đường của ngươi, như vậy ngươi sẽ giết cái kia kẻ điên sao? Ngoặc kép, trong phòng mặt không khí càng quái, chân tỉ tả nhìn xem, hữu nhìn xem, đôi mắt chuyển cùng con quay dường như. Lão đàm còn lại là hạ không ra, dứt khoát làm bộ cân nhắc cờ bộ dáng. Trên thực tế cũng trộm dựng lỗ tai, người này hỏi thật là một cái hảo vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ đến, đồng thời, nàng cũng hoàn toàn minh bạch vì cái gì người này đối nàng sẽ như vậy căm thù, nhưng nói đến cùng. Hoa Vinh Nguyệt vuốt chính mình lương tâm tưởng, chỗ không xử trí kẻ điên. Kỳ thật cũng không phải nàng có thể nói tính sự tình, giang hồ bên trong sự tình nhiều như vậy. Ai đúng ai sai kỳ thật nàng cũng hoàn toàn không có thể nói rõ ràng. Nhưng nếu một cái kẻ điên thật sự xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng nhiều nhất sẽ đem hắn đánh không thể lại đi ra ngoài giết người. Nhưng cũng không dám tự mình thân thủ giết hắn, hơn nữa. Nàng tự nhận là nàng chính mình đối kẻ điên cũng không có bất luận cái gì xử trí tư cách. Liền tính là hoa thuyền kẻ điên cũng giống nhau. Bởi vì hoa thuyền cho dù là không có hoa diện, cũng như cũ là hoa thuyền, vô luận nó biến thành bộ dáng gì. Nó chung quy đều là một đám kẻ điên đều gắn bó sưởi ấm địa phương, Hoa Vinh Nguyệt vĩnh viễn sẽ. Không quên hoa thuyền thành lập chi sơ mục đích là cái gì. Nhưng vấn đề này ở chân tỷ trong mắt. Tựa hồ là đặc biệt đơn giản một sự kiện, chuyện này còn cần hỏi sao? Chân tỷ nói, xem cái kia kẻ điên phương không ảnh hưởng làm đứng đắn sự bái. Nếu hắn không có gì nguy hại, như vậy tạm thời còn không cần trừ bỏ hắn. Nhưng nếu hắn sẽ tạo thành một ít nghiêm trọng hậu quả, như vậy nói cái gì cũng muốn giải quyết rớt hắn. Chân tỷ nói chính là lục phiến môn đối với kẻ điên. Giống nhau xử lý lưu trình, đối với lục phiến môn người tới nói, kẻ điên này hai chữ cũng đã là đáng giá đặc biệt chú ý đối tượng. càng đừng nói cái này kẻ điên còn có gây trở ngại, này một bộ đồ vật. Chân tỷ có thể so Hoa Vinh Nguyệt thuần thục, rốt cuộc lấy nàng cái kia xuất thân. Điểm này giác ngộ tổng vẫn là sẽ có, Hoa Vinh Nguyệt thân là một cái lục phiến môn xã xúc. Đối với cái này xử lý lưu trình cũng lý nên không có nửa điểm nghi ngờ. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là khẽ gật đầu. Lão bản ở nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt sau khi gật đầu, trong ánh mắt toát ra tới một loại mừng như điên thần sắc. Cái loại này thần sắc là chân tỷ xem không rõ, nhưng là cái kia lão bản kích động cả người đều đang run rẩy. Sau đó một lát sau, hắn bỗng nhiên đã đi tới, sau đó đột nhiên thật sâu mà quỳ xuống. Gặp qua đại nhân, chân tỷ bị hoảng sợ, một nhảy ba thước cao, nàng nhìn lão bản nói, người trước lên, người đây là làm gì a? Hắn là có điểm năng lực, nhưng người cũng không đến mức như vậy đi. Hắn trước kia là đã cứu ngươi vẫn là thế nào? Hoa Vinh Nguyệt nhìn lão bản, nhưng thật ra vẫn không nhúc nhích. Trên mặt dần dần treo lên một tia lạnh băng thần sắc. Qua thật lâu, nàng mới rốt cuộc nói. Xem ra, người rốt cuộc cũng coi như thắng một ván. Chương 567 rửa sạch mặt sau trong phòng. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở ghế trên. Cái kia lão bản nơm nớp lo sợ ở dưới. Chân tỷ lưu tại bên ngoài. Hoa Vinh Nguyệt nhìn quỳ gối nàng trước mặt lão bản, trên mặt giếng cổ không gợn sóng, nhìn không ra tới cái gì. Tuy rằng biết hoa thuyền bên trong khẳng định sẽ có người phản bội, nhưng là chính mình tận mắt nhìn thấy đối phương hoạt quỳ nhanh như vậy, trong lòng vẫn là hơi có chút vi diệu. Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi biết ta tới tìm ngươi làm cái gì sao? Ta đương nhiên rõ ràng, cái này lão bản không hổ là lúc ấy đệ nhất sóng đến cậy nhờ Hoa Vinh Nguyệt tường đầu thảo, cả người có thể nói được thượng là thuận côn liền hướng lên trên bò. Kia kêu một cái dứt khoát lưu loát, bọn họ đi vào sao? Canh giữ ở bên ngoài nam nhân kia thủ hạ trong lòng run sợ nói. Sai như thế nào mặt hôm nay đột nhiên tới này? Không rõ ràng lắm. Hắn tâm huyết dâng trào làm cái gì? Ai có thể biết? Bên cạnh một người khác nhỏ giọng nói, kia chúng ta kế hoạch không phải ngâm nước nóng sao? Bên cạnh một người tê một tiếng nói. Lúc này tiểu tử này còn có thể tin tưởng Hoa Vinh Nguyệt là thật sự hoa diện sao? Kế hoạch yêu cầu ngưng hẳn sao? Chờ một chút đi, dẫn đầu người cắn chặt răng nói. Hoa Vinh Nguyệt không vừa mới cùng người kia đi vào sao? Hẳn là không có gì vấn đề đi, dù sao đã cái dạng này, chi bằng từ từ lại nói. Hết chương.